Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2380, cùng Bất Động Minh Vương Thành làm địch nhân, đều là giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự là cuồng vọng, coi như ngươi đạt tới phá toái tầng thứ, lại có thể thế nào? Hôm nay cái này Đế Tùy Vương Triều, chúng ta Mẫu Hà là chắc chắn phải có được. Cái kia Thiên Khiếu chiến tướng lạnh giọng nói, trong lúc nói chuyện, quanh thân bộc phát ra một cỗ mênh mông khí tức. Trong tay chiến kích chỉ phía xa khí thiên đế, đầu đầy mái tóc đen dài loạn vũ, giống như ma thần một dạng. Theo tên phía trên cũng có thể thấy được đối phương là một tên chiến tướng. Xuất thế thời gian dài như vậy, hắn cũng muốn tìm cường giả nhất chiến. Cái này khí thiên đế bày ra thực lực, xác thực mạnh, để hắn có một trận chiến tâm thái. Ta Bất Động Minh Vương Thành có thể có hôm nay uy thế, là giết ra đến. Ta rất muốn nhìn các ngươi một chút Mẫu Hà ra người tới có đủ hay không chúng ta giết. Giết, khí thiên đế nghiêm túc, trên thân bá khí vô song, thần chi thủ nâng lên, trực tiếp thẳng hướng cái kia Thiên Khiếu chiến tướng, ngạnh kháng trong tay đối phương trường kích. Oanh, hai đại cao thủ đối chiến, Đế Tùy Vương Triều trên không chấn động, lực lượng vô tận ba động, lan tràn mà ra, biểu hiện một trận chiến này kịch liệt. Thật mạnh. Không nghĩ tới khí thiên đế cũng đạt tới phá toái tầng thứ. Một số người một mực chú ý Đế Tùy Vương Triều động tĩnh. Dù sao Đế Tùy Vương Triều lúc trước thì tuyên bố là Bất Động Minh Vương Thành ma quốc phụ thuộc thế lực. Mà Mẫu Hà bên này lại trực tiếp rơi xuống chiếm cứ đối phương địa bàn. Nếu như Đế Tùy Vương Triều lấy bên này di chuyển, sẽ không phát sinh đại chiến. Nhưng là Đế Tùy Vương Triều không nhúc nhích. Đã nói lên Bất Động Minh Vương Thành bên kia không hề từ bỏ Đế Tùy Vương Triều dự định. Cho nên chú ý rất nhiều người, tay kia cầm cổ điện nam tử, nhìn thấy cái này tình hình, khẽ chau mày. Tuy nhiên nghĩ đến uy áp một chút Bất Động Minh Vương Thành, nhưng là hắn lại không nghĩ rằng Bất Động Minh Vương Thành sẽ như thế cấp tiến. Ánh mắt nhìn về phía Du Ha Bách cùng Đông Hoàng Thái Nhất, chỉ là Du Ha Bách cùng Đông Hoàng Thái Nhất. Ánh mắt chú ý hư không bên trong khí thiên đế cùng cái kia khiếu thiên chiến tướng chiến đấu. Không có để ý tay kia cầm cổ điện nam tử ánh mắt. Oanh, quảng cáo, hai người giao thủ mấy lần về sau, thân hình lui về phía sau, quanh thân ma khí không có có biến hóa chút nào. Tại hắn đối diện khiếu thiên chiến tướng ánh mắt thì là ngưng tụ. Vừa mới cùng khí thiên đế giao thủ, khí thiên đế cho áp lực của hắn rất lớn. Kích như đỉnh, đỉnh như lửa. Một đỉnh phần vạn vật, khiếu thiên chiến tướng khẽ quát một tiếng, trong tay chiến kích lần nữa oanh ra, trường kích oanh ra hóa thành cự đỉnh phía trên hỏa diễm tràn ngập, bao phủ hướng khí thiên đế. Khiếu thiên chiến tướng một kích này, uy lực to lớn. Trong đỉnh nhóm lửa, một khi bị bao phủ, như vậy thì xem như khí thiên đế một dạng bị hủy lô đỉnh luyện hóa, đốt cháy hầu như không còn. Tại hắn đối diện khí thiên đế, trong ánh mắt hào quang rực rỡ. Ầm ầm, xuất thủ lần nữa, hắn phong tư kinh người chỗ, đen nhánh đôi mắt phát tán ra khiếp người quang mang. Bàn tay thành quyền, một quyền đánh ra, thẳng hướng cái kia bao phủ mà đến cự đỉnh. Quyền như chân long, uy áp thiên địa, nắm đấm cùng cái kia cự đỉnh đụng vào nhau, đem cái kia cự đỉnh trực tiếp lật tung. Đồng thời bàn tay mở ra, liên tiếp đánh ra mấy chưởng, rơi vào cái kia cự đỉnh phía trên. Cự đỉnh nứt toác, phốc phốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia xuất thủ khiếu thiên chiến tướng, tại cự đỉnh biến mất thời điểm, trong miệng bị chấn động đến phun ra một ngụm máu tươi. Giết, thấy thế, khí thiên đế trong đôi mắt biến đến hung ác vô cùng, lóe ra một loại khó nói lên lời sát cơ cùng hung hãn. Tay cầm trường kích khiếu thiên chiến tướng, tuy nhiên vừa mới trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, nhưng lại cũng không có làm bị thương căn cơ. Chiến kích phía trên huyết quang bắn ra hướng về khí thiên đế công pháp mà đi. Trong lúc nhất thời sát khí huyết quang tràn ngập thiên địa. Toàn bộ Đế Tùy Vương Triều trên không biến thành màu đỏ thiên địa. Chỉ là đáp lại hắn là một đạo cương mãnh vô cùng bàn tay trực tiếp chấn vỡ cái này đầy trời huyết khí, rơi vào trên thân thể hắn, đem khiếu thiên chiến tướng đánh bay ra ngoài. Tại đánh bay ra ngoài trong nháy mắt, khí thiên đế thanh âm trầm thấp trên không trung vang lên. Nếu như ngươi chỉ có chút năng lực ấy, như vậy hôm nay cũng là ngươi tử kỳ. Nói chuyện khí thiên đế, toàn thân ma khí bạo phát, bàn tay như là một vòng màu đen thái dương đồng dạng, hướng về mặt của đối phương môn trực tiếp đánh giết tới. Oanh, khiếu thiên chiến tướng bị đánh trúng, cả người máu tươi chảy ngang, cả người tóc tai bù xù, giống như tên điên đồng dạng. Cái này, nhìn thấy tình huống này, tay kia cầm cổ điện nam tử biến sắc, thân hình xê dịch. Chỉ là lúc này thời điểm, Đông Hoàng Thái Nhất dậm chân tiến lên, trong tay Đông Hoàng Trung xuất hiện, một cỗ lực lượng khổng lồ theo cái kia Đông Hoàng Trung bên trong tản ra. Nương theo lấy Đông Hoàng Trung khí tức, Đông Hoàng Thái Nhất trên thân khí tức cũng phát sinh biến hóa, thể hiện ra pha toái tầng thứ lực lượng. Mẫu Hà cường thế như vậy, ta rất muốn nhìn các ngươi một chút Mẫu Hà thực lực. Đông Hoàng Thái Nhất trong lúc nói chuyện đưa tay, trong tay Đông Hoàng Trung trong nháy mắt xông ra, hướng về đối phương rơi đi. Tay kia cầm cổ điện nam tử, ánh mắt ngưng tụ, cảm giác được một cỗ vô hình âm ba chấn động lực lượng bao phủ chính mình, để mi tâm của hắn một trận đau đớn, trong tay cổ điện trong nháy mắt bay ra, ngăn trở cái kia rơi xuống vô hình âm ba, đồng thời hướng về không trung bay đi. Cùng Đông Hoàng Thái Nhất Đông Hoàng Trung rằng co, thiên địa sát hải, cổ điện nam tử hậu phát chế nhân, xuất thủ trước, một quyền đánh ra, bên trong thiên địa biến sắc thành toàn màu đỏ tươi huyết hải. Huyết hải bên trong vô tận thi thể tại trôi nổi. Cùng lúc đó, từng đạo huyết sắc kiếm khí, tại cái kia huyết hải bên trong bay ra, cực tốc hướng về Đông Hoàng Thái Nhất mà đi. Trong lúc nhất thời, thiên địa khí tức đại biến, sát cơ tận xương. Vô tận sát cơ ùn ùn kéo đến, chú ý trận chiến đấu này người, nhìn đến cái này tình hình, trong ánh mắt mang theo kinh hãi. Bởi vì cái này chảy lộ ra ngoài sát cơ thật đáng sợ kinh người. Để bọn hắn đều hãi hùng khiếp vía. Nếu như chính mình bị cái này huyết kiếm công kích, sợ rằng sẽ bị cái này huyết kiếm giết hại. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía Đông Hoàng Thái Nhất. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Đông Hoàng Thái Nhất lúc này thời điểm xuất thủ, liên tiếp oanh ra 4 quyền. Quyền kình bên trong, xuất hiện 4 đầu cự long. Mỗi đầu đều tản mát ra vô tận bá đạo, phá hủy hết thảy khí tức, trong nháy mắt bao phủ cái kia bay vụt mà đến huyết kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lúc nhất thời đem những cái kia huyết kiếm toàn bộ chấn vỡ, thể hiện ra chiến lực mạnh mẽ. Huyết hải nghiệt long, thấy thế cung điện cổ kia nam tử khẽ quát một tiếng, cái kia huyết hải bên trong xuất hiện mấy chục đạo huyết sắc cự long vọt ra. Trong lúc nhất thời quần long loạn vũ. Hai người đều phát ra nộ hống, và chạm vào nhau, bắt đầu đối giết. Lúc này thời điểm Mẫu Hà bên trong thiên lôi thiểm nhấp nháy, một nói bóng người to lớn tay cầm, một thanh khổng lồ hoàng kim giản gào thét theo hư không bên trong đánh tới hướng khí thiên đế. Khí thiên đế giờ phút này chỉ có thể từ bỏ đối phó cái kia khiếu thiên chiến tướng, một quyền cùng đối phương hoàng kim giản đụng vào nhau. Lâm thời một kích, để khí thiên đế thân thể hơi chấn động một chút, lùi ra mấy bước. Ánh mắt nhìn về phía xuất thủ chi. Là một tên người mặc màu vàng kim trường bào trung niên nam tử. Bất động Minh Vương Thành, các ngươi quá mức làm càn, vậy mà nghĩ đến bằng mượn 3 người các ngươi liền đến chống lại ta Mẫu Hà sao? Người tới quát khẽ, tại quát khẽ thời điểm, thân hình hóa thành một đạo màu vàng kim quang mang phóng tới khí thiên đế. Lại tới một cái có thể thế nào à, một dạng giết ngươi. Khí thiên đế quanh thân ma khí che trời. Giống như một tôn ma thần. Lúc này thời điểm cho người cảm giác cũng là cái thế vô địch, duy ngã độc tôn khí thế. Dám cùng chúng ta Bất Động Minh Vương Thành làm địch nhân, đều là giết. Giờ phút này khí thiên đế có loại bể nghế thiên hạ khí tức. Đương nhiên câu nói này, cũng là bọn hắn Bất Động Minh Vương Thành cho tới nay niềm tin. Cái này, nghe được khí thiên đế, không chỉ có là người quan chiến, thì liền người xuất thủ kia, trên mặt đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Khí thiên đế mà nói quá mức cường thế bá đạo, một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.